Con đường đế vương, quyển 9 chương 6, người đàn ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quýt chậm chậm mở mắt ra và nhìn thấy một đống lửa đang cháy gần đó, còn ai sống sót không trời. Mặc dù cậu đã kiệt sức và lượng HP còn lại là rất thấp nhưng cậu vẫn chưa chết. Bạn đã bị cảm lạnh, thể lực giảm 36, hiệu ứng kỹ năng giảm 40. Nếu được nghỉ ngơi, cơ thể bạn sẽ ổn định và trở lại bình thường. Bệnh cảm lạnh vẫn còn trong cơ thể. Nếu cậu cố sức, khả năng tái phát bệnh là rất cao. Cậu đã từ cõi chết trở về sau khi vượt qua được cái lạnh. Nhiệt độ trong hang bắt đầu tăng dần lên, không khí lạnh đang tràn vào ạt, trần hang đã sập xuống, lối vào đã hoàn toàn bị chặn bởi những tảng đá lớn. Những dấu vết này, run run, Quýt khẳng định trần hang đã sập hoàn toàn. Khi cậu khẳng định điều đó, Quýt run rẩy và sợ hãi. Một siêu mạnh mẽ đã phá vỡ nó, cô ấy muốn chôn sống mình lắm đây. Như thể việc ép buộc cậu ăn vẫn chưa đủ, cô muốn chôn sống cậu. Quýt phơi bày bộ ngực trần, bằng cách nào đó mình vẫn còn sống. Giờ đây thoát ra ngoài mới thực sự khó. Lối vào đã bị chặn và mặc dù cậu có thể dùng kỹ năng sculpting của mình để cắt đá và kim loại từng chút một nhưng dường như vẫn không thể thoát khỏi đây. Trong trường hợp xấu nhất cậu có thể triệu hồi Bingryong ra xử lý. Mặc dù con rồng này rất là óc chó, nhưng sức mạnh của nó vẫn đủ để dọn dẹp đống đá này. Những tảng đá đang nằm la liệt khắp nơi, và diện tích chật hẹp này không đủ ột người đi qua, nhưng vẫn có thể hít thở không khí trong lành đang tràn qua chúng. Đột nhiên, Quýt nghĩ đến một chuyện khác, Anveron, chuyện gì đã xảy ra với Anveron? Giống như cậu, Anveron cũng bị cảm lạnh nặng, các Priest có những skill khác nhau trong đó phần nhiều là skill hỗ trợ. Hơn nữa, nhóc ấy lại là một ứng cử viên cho chức giáo hoàng của giáo hội Freyr. Nếu chết thì sẽ xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Cậu sẽ không chỉ thất bại trong nhiệm vụ này, mà còn bị mất điểm cống hiến cho giáo hội Freyr. Đó sẽ là hệ quả tồi tệ nhất, em ấy không thể chết được. Quýt đi sâu vào trong hang để kiểm tra tình trạng của Anveron. Người đang nằm gần đó, em ấy vẫn còn sống. Quýt kiểm tra trạng thái của Anveron và cảm thấy nhẹ nhõm. Anveron, người sống sót sau cơn cảm lạnh, một nụ cười xuất hiện trên gương mặt cậu. Mặc dù vậy, vẫn không nên phớt lờ bệnh cảm của nhóc ấy được. Cậu nhìn thấy một cái hố kỳ lạ trên mặt đất, Quýt đặt bàn chân mình chạm thử vào đó. Như ở là có thai cờ MNR, về cái quái gì đây nhỉ? Có một chiếc áo rộng dày và dài trải trên mặt đất. Trước đây cậu đâu có thấy, nhưng bên trong giường như có cái gì đó phồng ra. Nó có hình dạng một con người, chắc không phải một con quái vật đâu. Quýt đã ngạc nhiên khi nhìn thấy một chiếc áo choàng rộng như vậy. Và còn ngạc nhiên hơn về những gì cậu nhìn thấy khi cậu nhìn trộm dưới lớp áo. Seoyun ướt đẫm mồ hôi nằm co quắp dưới lớp áo. Quýt suy đoán, chắc là không chôn sống được mình nên quay ra hành hạ đây. Khi cậu bị bệnh và nằm bẹp một chỗ, cô có thể quấy phá cậu bất cứ lúc nào. Thật là một thủ đoạn độc ác. Anveron, người từng chăm sóc Quýt cũng bị cảm lạnh nên đã đùn đẩy trách nhiệm của mình cho Seoyun. Cô đã dành rất nhiều thời giờ ở bên ngoài trong cơn bão tuyết để lấy củi. Cô nghĩ rằng Quýt và Anveron có thể chết, vì vậy cô nấu cho họ ăn, nhưng quên không để lại ình một ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thời tiết khắc nghiệt như này, cô cảm thấy cơ thể mình đang yếu đi. Một cảm giác le lói về cái lạnh. Nếu cô quay lại hang để nghỉ ngơi, thì cô đã không bị gục ngã trước bệnh tật. Tuy nhiên, Anveron vẫn ở mức độ ổn định, nhưng Quýt lại bên bờ vực của cái chết, vì vậy cô đã dõi theo cậu và chăm sóc suốt đêm. Cô thay khăn ấm liên tục và nhóm lửa để cơ thể cậu ấm lên. Bởi vì không được nghỉ ngơi, nên bệnh của Seoyun trở nên tồi tệ hơn và sau đó cô gục ngã. Quýt nghĩ đến những tình huống khác nhau và đưa ra một giả thuyết. Mình chắc chắn rằng cô ấy đã quấy phá mình. Dù sao, cậu vẫn còn sống. Quýt lôi dụng cụ nấu nướng ra khỏi ba lô. Cậu sẽ nấu một món giúp bổ sung thể lực ình. Nấu ăn lúc này là thích hợp nhất. Quýt dùng lươn, sashimi, và goldfish để làm súp. Bouillabaisse, đó là tên một món ăn Pháp. Lươn, và một số loài cá khác là một trong số các nguyên liệu được sử dụng để tạo ra món đặc sản của Pháp. Ăn món ăn lành mạnh này giúp dễ tiêu hóa. Trong điều kiện tốt hơn, người ta có thể trải nghiệm những hương vị phong phú của hải sản, nhưng vì họ không có các gia vị cần thiết ở đây, nên món ăn không được trọn vẹn. Quýt nhìn hai bệnh nhân Anveron và Seoyun, rồi cậu cho họ ăn Bouillabaisse. Bây giờ mình cảm thấy khỏe hơn một chút rồi. Vô cùng ích kỷ, một người đàn ông nấu và ăn một mình, sẽ không có cảm giác ngon miệng, và cũng bởi vì cậu định thờ ơ họ, nên cậu cảm thấy khó nuốt. Nhưng bạn cũng nên ăn các món ngon một mình. Nếu phá hủy một cây táo mà có thể dẫn đến việc thế giới diệt vong, Quýt vẫn sẽ ăn những quả táo đó. Nếu cậu phải lựa chọn giữa phá hủy thế giới và trồng một cây táo quýt sẽ ngay lập tức chọn cây táo và ăn tất cả táo trên cây do chính tay mình trồng. Thể lực và HP của bạn đã được hồi phục, Boilabers sẽ tăng khả năng chống lạnh thêm 15. Quýt chia sẻ thức ăn của mình cho Anveron, em ăn đi, nó sẽ giúp tăng tốc độ hồi HP. Sau đó chúng ta có thể tiếp tục công việc, sau đó đến lượt Seoyun, tôi chắc chắn sẽ trả cả vốn lẫn lãi cho cô, cậu chế lại món ăn cho khó ăn hơn để báo thù. Quýt rắc thêm muối, ớt và tỏi vào chỗ bowler bay còn lại. Tuy nhiên, cậu cảm thấy nhói đau khi nhìn gương mặt của Seoyun. Cô bị cảm lạnh và đã bất tỉnh nhưng ngay cả khi ngủ khuôn mặt của cô cũng vô cùng xinh đẹp. Làn da mịn màng và trắng không tì vết, sống mũi cao và đôi môi đỏ. Những giọt mồ hôi bao phủ mũi và trán, cổ và xương quai xanh nằm ở vị trí hoàn hảo. Không thể tin nổi, thật không thể tin được. Vẻ đẹp kiêu sa của cô đã đạt đến cảnh giới tối cao. Sự quyến rũ tỏa ra từ đôi mắt cô, nó đang ti hí vì cô đang chóng mặt. Seoyun sở hữu một vẻ đẹp thiên thần ngay cả trong khi ngủ. Quất Lâm luôn anh ơi, gạo nấu thành cơm luôn đi, về, bây giờ mình sẽ phải nín nhịn. Không được phí phạm những gì đã chuẩn bị, mình sống nhờ thức ăn của cô ấy. Và không có lý do gì để lãng phí gia vị đắt tiền cả. Cậu nâng thân trên của Seoyun lên và đút từng thìa Boilabers vào miệng cô. Quýt cảm thấy trái tim mình thắt lại trong khi nhìn vào Seoyun. Người đang ăn với đôi mắt nhắm nghiền, mặc dù mình có thể trả thù, mặc dù mình đã phải ăn một món ăn kinh tởm, ngày hôm đó, cậu đã ăn uống và nghỉ ngơi. Đó là để hồi phục thể lực đã bị giảm sút do bệnh tật. Quýt cảm thấy như được hồi sinh khi nghỉ ngơi trọn vẹn một ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, vì Seoyun và Anveron vẫn nằm đó do sốt nặng nên Quýt không thể tiếp tục hoạt động của mình. Cái lạnh khủng khiếp này, nó vẫn không giảm đi chút nào. Sức mạnh của thung lũng tử thần, một nơi khắc nghiệt mà họ phải chiến đấu liên tục không chỉ với những con quái vật mà còn cả cái lạnh nữa. Bây giờ cậu sẽ nấu ít thức ăn và nhấm nháp từng chút một cho đến khi cơ thể trở lại bình thường, trong khi nghỉ ngơi cậu sẽ tạc một số bức tượng. Cậu lấy ý tưởng từ nét đẹp của Seoyun khi đang ngủ trong một hang động nhỏ. Điều này không đến nỗi tệ, Quýt hài lòng về ý tưởng đó. Dù sao thì cũng hiếm khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp khi đang ngủ của một người xinh đẹp như Seoyun. Cậu đang ở cùng một nơi với người đẹp và đó là niềm hạnh phúc khi cậu phục vụ cô một ngày ba bữa. Quýt đang tận hưởng cuộc sống mà bao người đàn ông hằng mơ ước. Sau khi lấy lại được ý thức, Seoyun cố gắng không ăn do cô ngại. Má cô ửng đỏ và chớp mắt lia lịa. Rõ ràng là cô không muốn ai chăm sóc cô, nhưng Quýt không hề lùi bước. Dù cậu đã trải qua việc này, nhưng cậu không muốn tỏ ra là một người dễ dãi. Em từng ăn cái này rồi mà. Vì nó đã được nấu chín, nên cậu không còn sự lựa chọn nào khác là để cho cô ăn. Phụ nữ là một trong những cám dỗ của nam giới. Hai bàn tay cô ấy nhỏ nhắn và mịn màng quá. Đây chính là một chiến lược tuyệt vời để thử và lan tỏa sức ảnh hưởng của nó. Seoyun hơi hé môi khi Quýt đút cho cô ăn. Sau nhiều lần như thế, cô đã quen với việc được chăm sóc như vậy. Mặc dù hôm qua mình cũng thường cho cô ấy ăn, Quýt nhớ lại quá khứ. Sau cái chết của cha mẹ, cậu là người nuôi dưỡng em gái mình. Tuy khoảng cách về tuổi tác giữa hai anh em không phải là nhiều, nhưng lúc đó lại thật sự rất lớn. Khi em gái cậu còn nhỏ, vấn đề lớn nhất đó là thực phẩm. Họ không có đồ ăn phụ ăn kèm, và lúc thực sự khó khăn, vào ban đêm, họ phải ăn cơm trộn muối. Trong hầu hết các gia đình nghèo như cậu, họ chỉ sống nhờ nguồn trợ giúp từ các dịch vụ của chính phủ hoặc phúc lợi xã hội. Họ thường cung cấp các vật dụng thiết yếu nhất để tồn tại. Tuy nhiên, chính phủ chỉ cung cấp cho nguồn lương thực cơ bản. Gạo, những người kiểm soát nền kinh tế ái ngại về tình hình nghèo khó của bà và anh em cậu. Đó là lý do của việc họ cắt nguồn viện trợ, để bà phải đưa hai anh em vào trại trẻ mồ côi. Vì vậy, gia đình cậu chỉ có cơm và muối. Tất nhiên, em gái cậu không chịu ăn. Em ăn đi, nếu em ăn cái này, em sẽ đỡ đói. Khi cậu nói điều này, Quýt đã tăng phần trách nhiệm và đút cho em gái mình ăn. Quýt vô tình đút cho Seoyun ăn một cách trìu mến. Cậu còn vuốt ve tóc của cô nữa. Em ăn nhiều vào, Seoyun cảm thấy cơ thể cứng ngắc. Sau khi ăn xong mà không nói câu nào, cô nằm xuống và ngủ. Quay mặt vào tường, cô không biết phải nói gì trong khi mặt cô đang đỏ như quả hồng chín. Anh hai, anh đang làm gì thế? Ngay sau đó, một lời PM đến từ em gái cậu. Quýt ngạc nhiên như một tên tội phạm bị bắt quả tang. Đó là vì ở đây có sự hiện diện của Seoyun. Mặc dù điều này là do nhiệm vụ, cậu sẽ không bao giờ để bị bắt gặp khi bản thân đang ở cạnh một cô gái, ngay cả trong những giấc mơ. Nếu bạn gặp một cô gái, bạn sẽ phải tiêu tiền. Tỏ ra lịch lãm và ga lăng, một cách dễ dàng để vung tay quá chán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn tiết kiệm từng đồng từng cắc thì bạn cần phải sống như một thanh niên nghiêm túc. Đó là quan điểm của Wit trong cuộc sống, và là lý do cậu tách mình ra khỏi phụ nữ khi cậu trưởng thành. Em gái cậu chính là trung tâm cuộc sống của cậu. Wit trả lời em gái mình, anh đang ở giữa cuộc khám phá. Thông thường, mọi người phải gặp gỡ và thêm vào danh sách bạn bè thì mới có thể PM cho nhau. Tuy nhiên, các thành viên trong gia đình có thể ngay lập tức gửi và nhận tin nhắn. Khám phá, nó liên quan đến một nhiệm vụ hả anh? Đúng thế, nhiệm vụ đó là gì thế anh? Yurin tò mò hỏi, bởi vì cô chơi Royal Road chưa được lâu, nên phải nói là cô đang ngập đầu trong quest. Hừm, không có gì đâu. Anh đang đi lang thang xung quanh khu vực miền Bắc thôi. Phía Bắc, em nghe nói rằng hầu như không ai có thể đến đó mà, và người dân ở đây cũng nói những điều tương tự như vậy. Rằng đó là một nơi quá lạnh, anh không sao chứ, anh hai. Chấm, tất nhiên, nếu em nói về cái lạnh này, anh có thể cởi áo khoác ra vì nóng. Anh thậm chí đã phá vỡ một tảng băng để lấy nước đi tắm. Hát xìu, anh hai, anh vừa hắt hơi đó hả? Không, em đang nói vớ vẩn gì thế? Ở đây rất nóng, đến nỗi trán anh đang đổ mồ hôi nè. Wit nhóm ngọn lửa rồi lại gần và ngồi xuống trong khi nói chuyện. Dối trá và ngây thơ vô số tội. Ngay cả khi cậu phải chết cậu sẽ không bao giờ thể hiện sự yếu đuối trước mặt em gái mình. Cậu muốn để lại phía sau những ấn tượng về một người anh trai mạnh mẽ. Em hiểu, nếu anh đang làm một nhiệm vụ ở phương Bắc chắc phải rất khó. Không, nhiệm vụ ở mức này không là gì với anh cả. Anh luôn phải làm nhiệm vụ khó khăn như thế này. He he, Wit cười ngạo nghễ, vậy, nội dung nhiệm vụ là làm gì vậy anh? Anh đang tìm kiếm thung lũng tử thần ở phía Bắc và điều tra các kho báu bị chôn vùi ở đây, rồi cuối cùng là gieo hạt giống. Quan trọng hơn, em đã chơi được 4 tuần chưa? Bao giờ em có thể rời thành phố? À, hôm nay đánh dấu tuần thứ tư của em. Chúc mừng nha, vậy là bây giờ em có thể đi chu du khắp lục địa Vexai rộng lớn này đúng như mong muốn của em. Hãy cẩn thận không được đánh giá thấp bất kỳ thứ gì, ngay cả một con thỏ. Và đừng đụng tới những con sói, bởi vì chúng rất mạnh. Cảm ơn, anh hai. Em tự lo liệu được. Cơ mà này, nghề nghiệp của em là gì? Wit danh mãnh đặt kỳ vọng ở cô. Thời đại hiện nay là thời đại gì? Hầu hết các gia đình thường có thu nhập kép. Đó là một thế giới mà một gia đình không thể tồn tại chỉ với một nguồn thu nhập. Sự thật là Wit một mình có thể lo cho em gái mình đến trường đại học và đã kiếm được đủ tiền để hỗ trợ cho lối sống hiện tại của họ. Cậu thể hiện sự tiết kiệm của mình thông qua rất nhiều việc lại còn bán tất cả các item của mình. Ngoài doanh thu quảng cáo mà cậu nhận được thông qua các nhiệm vụ và trên hô off fame, doanh thu từ vàng cũng làm cậu giàu lên. Tuy nhiên, nếu gia đình cậu có thu nhập kép, anh em cậu có thể nhìn về phía trước với ước mơ làm giàu. Mình sẽ vui mừng nếu Hayden không chọn một class lạ như mình. Em gái cậu trả lời, class của em á, em đã nhận nó từ một chuỗi nhiệm vụ mà em nhận được thông qua mối quan hệ kỳ lạ lắm. Anh có tin rằng em nhận nó thông qua một nhiệm vụ do chủ nhà hàng giao cho em sau khi hoàn thành việc rửa bát đĩa không? Ồ anh hiểu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng giống như cậu, nhiệm vụ của cậu là do thầy hướng dẫn giao cho. Và cứ thế một chuỗi nhiệm vụ xuất hiện sau khi cậu ăn cơm cùng với ổng. Đó là cách em đã nhận được class Aqualine Painter. Mặt Wit biến sắc, Aqualine Painter, giả, đó là một class ẩn. Wit cảm thấy như thế giới đã sụp đổ. Có vẻ như số phận không cho phép chúng ta chọn một class bình thường. Aqualine Painter, chỉ cần nghe cái tên thôi là đã biết công việc này khó có thể kiếm được nhiều tiền. Ít nhất cũng phải là một class liên quan đến thám hiểm chứ, như Grave Robber. Đào mộ người ta có thể kiếm được một số item và kiếm được ít tiền. Tuy nhiên, không sai, cả hai anh em đều chọn những class liên quan đến nghệ thuật. Và, trong trường hợp em gái cậu thậm chí còn không có hai từ. Huyền thoại, nữa chứ, mình có thể kiếm được tiền theo cách riêng của mình, nhưng Hayden tuy không giống như mình đã kỳ vọng từ đầu. Nếu đó là một công việc mà Hayden có thể vui vẻ thì cũng không sao. Bởi vì các class nghệ thuật thường không gò bó, vì vậy em gái cậu có thể tận hưởng những chuyến thám hiểm thú vị. Hơn nữa, em ghét cái lạnh nên em đoán sẽ rất khó khăn để em có thể đi đến đó. Đúng đó, cực khổ lắm. Nếu vít của em thấp em sẽ ngay lập tức bị đóng băng đến chết. Em hiểu rồi, tuy nhiên, em không phải thất vọng đâu. Anh sẽ giới thiệu em với một số người có thể giúp em. Họ là ai vậy anh? Đó là các Geomchi, nếu là những người này, họ có thể giúp em rất nhiều. Các Geomchi đang lang thang khắp các châu lục trải qua các cuộc đào tạo ẩn. Nếu em liên hệ với họ, họ sẽ đặt mọi thứ sang một bên và chạy đến giúp đỡ em liền. Những người đó có lẽ sẽ cung cấp cho em một số trang bị mới, bắt đầu từ loại cơ bản châu phù hợp với em. Anh sẽ trả tiền cho họ sau, do đó, em không phải lo lắng gì cả và cứ làm những gì em muốn. Vâng, em biết rồi. Nhưng anh hai, không phải anh đã nói rằng anh có những người bạn thường đi săn với anh đó sao? Em đang nói về Peo, Nim, Irene, Nim, và Seka hả? Dạ, giới thiệu họ cho em đi. Tất nhiên anh sẽ giới thiệu cho em. Anh sẽ nói họ liên lạc với em ngay. Mặc dù, hiện tại, họ không thể gặp em ngay được vì họ đang ở rất xa. Khoảng cách không quan trọng. Dù sao, em đã hiểu rồi. Vậy, em đoán là em nên đi ra khỏi tòa thành. Em sẽ PM cho anh sau. Được rồi, hãy cẩn thận với lũ thỏ nha. Vâng, anh không phải lo lắng cho em đâu và nhớ tự chăm sóc bản thân nha. Sau khi Whit nói chuyện với em gái mình, cậu mang ra một ít củi để nhóm lửa, vừa cố gắng chăm sóc hai người họ vừa bước đi thật nhẹ để không phát ra tiếng động nào. Kể cả lúc đang nấu một vài món, cậu cũng cẩn thận chắc chắn rằng bản thân không làm ồn. Chỉ khi cậu điêu khắc mới phát ra những âm thanh nhỏ xíu. Cứ như vậy, sau 2 tuần cơ thể Anveron đã phục hồi. Whit, Nim, em thật xấu hổ. Đừng lo lắng, không sao đâu. Vì thể lực của em đã hồi được phần nào, nên em nghĩ rằng em có thể bắt một số phép thánh. Oh, may quá, Whit gật đầu, nếu ai học được phép thuật chữa bệnh sẽ dễ dàng thoát khỏi bệnh tật. Ôi nữ thần Freya, hãy làm sạch đi những bệnh tật và nỗi đau của những người đã theo người và phụ thuộc vào người. Cure disease, chữa bệnh, đầu tiên Anveron sử dụng phép thuật để chữa bệnh cho Whit. Do sức mạnh của phép thánh tăng đề kháng trong người. Hầu hết các bệnh có thể được chữa lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm lạnh đã được chữa khỏi. Thể lực đã hồi lại như bình thường. Kháng lạnh tăng vĩnh viễn 2. Kháng phép thuật băng tăng vĩnh viễn 0,2. Không những chữa khỏi bệnh Whit còn được thêm chút kháng thể để chống lại cơn cảm lạnh nữa. Anveron bắt phép chữa bệnh cho Seoyun và cho cả chính mình. Vì họ bị cảm lạnh nặng hơn Whit nên không thể chữa khỏi hoàn toàn cho họ được. Nhưng sau khi được ăn uống no đủ để tăng cường sức khỏe và nghỉ ngơi trong một ngày, họ lại có thể đi dạo xung quanh. Đó là cái lạnh tồi tệ nhất mà tôi biết. Whit di rời các tảng đá chặn lối cửa hang. Bây giờ, đã đến lúc phải khiến cho những con quái vật ở thung lũng tử thần này nếm mùi đau khổ. Zephyr than thở, Hoa ẩm, buồn chán quá à, chẳng phải cậu đang đi săn đó sao? Hoa Yên nói khi đang bện hai bím tóc, nhưng không giống như tôi muốn. Niềm vui thực sự là phải đi săn với Whit. Nim cơ, đúng vậy, một chuỗi lặp lại vô tận của quá trình săn, ăn và lại săn. Khi tớ nghĩ lại, tớ cảm tưởng như cơ thể tớ vẫn còn dính đầy băng gạc. Cuộc đi săn chết chóc xuyên suốt 8 ngày cùng với Whit và các Geomchi. Những ký ức khủng khiếp của việc phát kiệt sức lao động nay đã trở nên đẹp đẽ khi thời gian trôi qua. Hầu hết những cuộc săn sau đó đều không cảm thấy mệt mỏi. Nhìn vào lũ Skeleton Knight đang chạy về phía họ, Romuna khịt mũi. Dễ như ăn bánh, em không cảm thấy hứng thú như trước đây nữa. Seka cho biết khi cô đập vào mặt con Skeleton Knight bằng nắm đấm dễ thương của cô. Sự căng thẳng khiến cho ai cũng thấy ớn lạnh sống lưng. Nhưng những căng thẳng đó đã không còn nữa. Bây giờ, họ thoải mái trò chuyện trong khi đi săn quái vật và thậm chí khi quái vật phi ra từ một nơi nào đó trong khi họ đang nghỉ ngơi, họ không bị bất ngờ. Romuna, phép thuật gia, di chuyển khéo léo giữa lũ quái vật thu hút chúng và dùng phép thuật. Mũi tên của Peo không bao giờ trượt và anh có thể bắn 3 mũi tên cùng một lúc và trúng 3 mục tiêu khác nhau. Còn Hoa Yên, cô bây giờ có thể trang điểm trong khi chiến đấu với một con quái vật. Zephyr nói, Irene, Nim, thật là chán, ban phước cho lũ quái đi. Tôi nghĩ tôi sẽ ngủ gật vì sự nhàm chán này mất. Cứ để đó. Tôi làm chủ được kỹ năng rồi. Cường hóa sức mạnh chiến đấu tăng sức mạnh vượt quá giới hạn của một người. Toàn bộ tổ đội sẽ mạnh hơn. Irene nâng sức mạnh của lũ quái. Cô tăng khả năng cho chúng thêm 20. Mặc dù một Priestess tăng sức mạnh của một con quái vật sẽ không có XP nhận thêm khi giết chúng, hay cũng không làm bất kỳ item đặc biệt nào rơi. Chỉ cần vui thôi, để có thêm nhiều niềm vui chiến đấu, Irene và nhóm của cô đã tăng khả năng chiến đấu của lũ quái vật. Mặt Citri biến thành màu xanh, mấy người là quái thú hả? Cô không bao giờ nghĩ rằng cô lại yếu hơn so với những người khác. Nhưng, lũ Skeleton Knight, những con quái vật trên LV320, chúng không phải là loại dễ săn ngay cả khi một tổ đội ra Aloso. Họ đang đi săn quái vật một cách vô cùng mạo hiểm. Citri trở nên cảnh giác hơn. Chị ơi, bắt đầu đi. được rồi Chi Chích. Nhận được tín hiệu của Sơ Ca, Citri len lỏi vào giữa lũ Skeleton Knight. Để chọn ra người đi nhặt item thì chỉ có thể là người có LV thấp như cô. Vừa nhặt item vừa di chuyển giữa lũ Skeleton Knight. Do số lượng quái vật quá nhiều, nên làm điều đó không phải là dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và vì chẳng phải cuộc đi săn nào cũng thành công, nên họ buộc phải vơ vét bằng sạch những item rơi ra. Mặc dù class của cô là Orcommander, chỉ số charisma uy tín và leadership lãnh đạo của cô không cao nên không có ích gì với cả tổ đội này, mà lại còn do sự chênh LV quá lớn nữa. Cô chỉ gây ra 3 sát thương cho quái và tỷ lệ phục hồi có 2. Khả năng của cô sẽ có hiệu quả cao nếu cô chỉ huy lũ Orc, nhưng cô lại là người Orc duy nhất trong nhóm. Ai có thể nghĩ rằng một cô gái họa sĩ lại đi đánh lũ thỏ dễ thương một cách không thương tiếc. Chết đi, khi lũ thỏ chống cự, Yurin dùng chân mình đá bay chúng. Ban ngày cô làm việc để kiếm tiền, và ban đêm thì cô đi săn. Săn bắn vào ban đêm để kiếm thêm XP, nhưng Yurin vốn là một họa sĩ, HP và sức tấn công của cô không mạnh. Đó quả là khó khăn để cô đi săn cho dù chỉ là một con thỏ. Săn bắn đúng thực gian nan hơn mình nghĩ. Sau khi săn thỏ cô nghỉ ngơi. Trước lúc cô lên LV, săn bắn vẫn là một việc khó khăn đối với cô dù được mặc những trang bị tốt. Ngay lúc đó, cô nhận được một tin nhắn từ Peo. Xin chào, tôi Peo đây. Xin chào, Yurin lịch sự chào anh. Cô luôn ứng xử một cách lịch sự đối với người mà cô không biết. Em là em gái của Whit. Nim, phải không? Anh là một người bạn của Whit. Nim, người đã đi săn cùng với anh của em từ lúc bắt đầu chơi. Ahat, một trong những người có tài thiện xả. Ha ha ha, có vẻ như Whit, Nim đã nói với em về anh rồi nhỉ. Có tài thiện xả, đó là một lời nói quá. Anh ấy còn nói gì nữa không? Vâng, anh ấy nói với em rằng không được trêu chọc anh. Bởi vì anh rất nhút nhát. Vậy à, anh có hơi chút thôi. Còn gì nữa không? Em nghe nói đôi khi anh hay tự kỷ ngồi chơi đồ hàng một mình. Về cũ, Yurin vui vẻ nói chuyện với bạn của Whit, cái cách nói chuyện lịch thiệp nhẹ nhàng của anh khiến cô có cảm giác rằng anh là một người rất tốt. Ai ra, để đi săn với Oppa, mình không nên chọc ảnh nữa. Tình như ruồi, cô chơi khăm anh một tí nhưng không hề có ý xấu. Cô đang mỉm cười thưởng thức nó. Mà em đang ở đâu thế? Rodium à, em đang ở thành phố của các nghệ sĩ à, còn bọn anh đang ở dãy núi Euroki. Cô sẽ mất khoảng một tuần để đến nơi đó. Anh đang đến đây à, tất nhiên, nếu có bất cứ điều gì bọn anh có thể giúp đỡ em, bọn anh sẽ làm. Anh không phải làm vậy đâu, em sẽ đi đến đó. Hờ, anh có thể mô tả cảnh vật xung quanh được không? Yurin lấy bút chì và giấy ra để chuẩn bị vẽ. Peo ngớ người cứng họng trước câu hỏi của Yurin. Phải mất biết bao lâu để đi từ thành phố Rhodium đến dãy núi Euroki. Thêm vào đó, quanh đây có rất nhiều quái vật, đó không phải là nơi mà một người mới chơi có thể đến. Tuy nhiên, Peo vẫn trả lời câu hỏi của Yurin. Đằng sau anh có hai cây cao. Trước mặt anh thì có một tảng đá. Đó là một tảng đá bình thường, màu xám nhạt. Mặt đất xung quanh thì sao ạ? Xung quanh mọc rất nhiều cỏ. Ngoài ra còn có rất nhiều hoa dại, phía bên phải có nhiều nhất. Tụi anh có thể nhìn thấy một ngọn núi ở phía xa xa, nó không quá dốc và có cây cối tùm. Có pháo đài của lũ Dark Elf cách đó khoảng hai ngọn núi. Thời tiết thì sao cơ? Đẹp, có một số đám mây lững lờ trôi. Peo bối rối, khi anh bị bắt gặp trong lúc tả cảnh. Peo, cậu đang làm gì thế? Romuna hỏi, tớ không biết. Yurin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nim yêu cầu tớ mô tả cảnh vật xung quanh, vì vậy tớ mô tả cho y mấy. Em ấy tò mò phong cảnh nơi này à? Romuna nghiêng đầu, và không thể hiểu được. Xét về phong cảnh quanh đây, nơi này khá bình thường. Khi mặt trời mọc buổi sáng và lặn vào cuối chiều, không có gì đẹp hơn. Thỉnh thoảng có sương mù hoặc mưa to nhìn cũng tuyệt, nhìn vào những cánh rừng mưa, đôi khi bản thân mải ngắm quá đến quên cả thời gian. Đối với những người đa sầu đa cảm, đó là nơi tốt nhất để dành thời gian cho bản thân. Zephyr đi đến chỗ Peo, giọng nói của em ấy như thế nào? Ha, em ấy có chất giọng nhẹ nhàng hở. Zephyr, người chưa có bạn gái, tò mò về Yurin. Nếu em ấy là em gái Whit, Nim, chắc em ấy có khả năng sinh tồn mạnh mẽ. Ở cạnh em, mình sẽ không lo chết đói, ngày nào cũng được ăn thịt hí hí. Cho đến nay, anh đã gặp nhiều người phụ nữ khác. Những cô gái xinh đẹp và tự tin, tuy nhiên, họ chỉ quan tâm đến tiền khi biết anh là con của đại gia. Zephyr không muốn gặp gỡ một cô gái như thế lần nào nữa. Người anh muốn phải là người có thể yêu anh mà không màng đến tiền tài hay địa vị. Giống như trái tim ngây thơ của một người đàn ông mới bắt đầu biết yêu, anh muốn tìm một người bạn gái. Têu nhìn Jeffer như thể thương hại anh vậy. Có những điều khó có thể thực hiện được ngay cả khi bạn có khuôn mặt đẹp trai, đôi mắt sắc nét và ăn nói lưu loát. Tớ xin lỗi, Jeffer, Nim, Tết em, đề phòng mấy tình huống như này, Jeong Samchi. Nim đã dặn trước với tớ rồi. Trái tim của Jeffer bỗng dưng chịu nặng, anh nhớ lại khuôn mặt góc cạnh và cơ bắp của Jeong Samchi. Ở ngoài đời thực nhìn Jeong Samchi còn đáng sợ hơn ở trong Royal Road. Nếu có một óc ở ngoài thực bạn sẽ dễ dàng gặp được người đó chính là Jeong Samchi. Anh ấy đã nói gì thế? Tớ sẽ thường thuật lại y chang câu văn của anh ấy, nếu ai dám chạm vào Yurin, ta sẽ giết người đó. Jeong Samchi còn nói nhiều nữa. Anh ấy nói, nếu thằng nào làm cho Yurin khóc ta sẽ bẻ cột sống của kẻ đó. Jeomuchi và Jeomubachi cũng cảnh cáo những điều tương tự như, Jeffer muốn chặn tai của mình. Tớ không dám nghe họ nói nữa. Peo nhìn anh như thể thương hại, thật khó để nhớ hết những gì họ nói. Tớ không muốn nhớ, vì vậy, khi tớ nghe họ nói tớ đã chèn vào đó những con số. Số, chết 309 lần, thiếu rau, 68 lần, ít nhất là một tháng nằm trong bệnh viện, 93 lần, cơ thể bại liệt, 30 lần, chết thảm hại, 2 lần. Một cái gì đó không phải là sống cũng không phải chết. Nếu cậu vẫn muốn, tớ đành nói cậu nghe giọng của Yurin như thế nào vậy? Cô hốc, Jeffer đã chấp nhận từ bỏ Yurin. Sự tự tin của anh khi tiếp cận Yurin một người giống như em gái của các Jeomchi, đã tan biến. Ngoài ra, nếu anh nghĩ sâu xa một chút, Yurin là em gái ruột của Whit. Nếu anh bị Whit liên tục trả thù thì cũng khó thoát, hoặc sự trả thù từ những Jeomchi, cô là một người mà anh hoàn toàn không thể tiếp cận. Cô vẽ dựa theo những mô tả của Peo. Kỹ năng vẽ của cô chưa được tốt, không giống như nghệ thuật hay âm nhạc, cô là một người chỉ tập trung vào việc học tập các tiền bối đi trước. Mặc dù cô không có tài năng đặc biệt nhưng cô đã cố gắng vẽ được như những gì mô tả. Cô xem xét lại vị trí tổng thể cũng như các chi tiết trên bức tranh. Một cảm giác nữ tính và những đường cong mềm mại được vẽ với màu sắc ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và cô đã hoàn thành bức vẽ giống như Peo mô tả. Yurin khua tay qua bức tranh của mình. Picture Teleportation, kỹ năng đặc biệt của một Aqualine Painter. Các cảnh quan trên giấy bắt đầu gợn sóng. Bạn đã sử dụng Picture Teleportation dịch chuyển theo tranh, giảm một nửa MP tối đa trong 4 ngày. Một kỹ năng tuyệt vời cho phép bạn dịch chuyển đến bất cứ nơi nào trên lục địa này miễn là bạn biết chính xác vị trí địa lý của nó. Trên bức tranh, Yurin vẽ chính mình. Khi cô vẽ mình ở trong bức tranh, như một phép nhiệm màu cơ thể vật lý của cô dần biến mất khỏi vùng đất Rhodium. Chân, cơ thể, và cuối cùng là đầu. Yurin nhắm mắt lại một chút và mở ra, cô đã đứng ngay cạnh Peo, Irene, Romuna, và Hoa Yung. Họ ngạc nhiên khi nhìn thấy Yurin, người đột ngột xuất hiện, đối với Jeffer và Sichui cô dường như chui lên từ lòng đất. Đó là kỹ năng đặc biệt mà chỉ có Aqualine Painter mới có thể sử dụng. Đầu tiên, Whit quyết định tìm hiểu thật kỹ xung quanh thung lũng tử thần. Mình không thể trực tiếp giải quyết nhiệm vụ này được, cậu đã rất hy vọng vì cậu có Seoyun và Anveron, nhưng thật không may, có những vấn đề mà khó có thể giải quyết nhiệm vụ này nhanh chóng được. Một phần là do lũ Ai Châu khá mạnh và một lý do nữa là khí hậu và địa lý quá tệ. Ít nhất, mình nên nắm chắc địa hình nơi này. Chịu đựng cái lạnh, Whit cưỡi Bingryong bay trên bầu trời thung lũng tử thần. Cậu có thể nhìn thấy toàn bộ thung lũng này sau khi bay tít lên trời cao. Tuyết và băng bao phủ tít tắp đến tận chân trời. Núi, sông, thành phố và thị trấn đều bị đóng băng. Chúng là một phần thuộc cảnh quan đặc biệt của vùng đất phía Bắc mà chỉ có thể nhìn thấy từ trên bầu trời. Có rất nhiều nơi chưa được khám phá ở vùng đất phía Bắc. Những nhiệm vụ được nhận như đi đến các thị trấn và pháo đài giống như thiên đường đối với các nhà thám hiểm. Nếu họ có thể chịu đựng được không khí lạnh này, Whit mặc rất nhiều áo choáng, nhiều nhất có thể để bọc kín bản thân. Mặc dù cậu đã ra lệnh cho Bingryong bay chậm nhưng gió vẫn khốc liệt. Nếu cậu không muốn bị cảm lạnh một lần nữa, cậu cần phải kết thúc cuộc khảo sát về khu vực này càng sớm càng tốt. Whit tập trung vào thung lũng tử thần. Trung tâm những ngọn núi, nơi trông giống như một cặp rắn dài nằm xoài trên mặt đất. Trên đỉnh núi có vô số quái vật như lũ Ai Châu, chúng đang đóng quân như những người lính để bảo vệ pháo đài. Chỉ khi cậu đánh bại chúng, cậu mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cuối thung lũng cũng chính là nơi đầu con rắn, cậu ước lượng bằng mắt chiều dài thung lũng chỉ khoảng 1 cây. Thung lũng này không phải là lớn, và khi cậu bay được 1/3 thung lũng, cậu có thể nhìn thấy những người lính bị đóng băng và các hiệp sĩ đang chờ đợi ở đó. Họ là những người lính Nifo 2. quanh chân binh lính có rất nhiều vũ khí rỉ sét. Wee Sing, khảo sát nữa sẽ rất nguy hiểm. Sức khỏe của cậu đang tồi tệ hơn, những hạt băng nhỏ li ti, những cơn gió lạnh bắt đầu thổi. Dù sao cơ bản là mình đã hiểu được tình hình. Wee ngừng khảo sát, cậu tìm thấy một cái hang lớn nằm ở một ngọn đồi gần đó, nơi lũ Wyvern có thể trú ngụ. Cho đến khi họ chinh phục được thung lũng tử thần, nơi này sẽ là căn cứ. Cái lạnh thậm chí sẽ đóng băng da của họ. Họ không biết rằng khi tuyết đến và nền đất cứng sẽ hạn chế di chuyển của họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó chưa phải là tất cả, vào ban đêm, những con quái vật trở nên mạnh mẽ hơn. Lũ Wyvern và Bingryong được phân loại như những con quái vật, nếu chúng trở nên mạnh mẽ hơn vào ban đêm thì tốt quá. Nhưng, trong khi cái lạnh không ảnh hưởng đến Bingryong vì cơ thể nó được làm bằng băng, thì lũ Wyvern lại không thể chiến đấu. Wee lắc đầu, đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Cậu đã biết cách làm thế nào để đối phó với Ai Châu hay Lamia? Sử dụng Bingryong và lũ Wyvern, từng chút một chúng sẽ săn lũ Ai Châu. Nhưng vì chúng phải nghỉ ngơi vào ban đêm, nên họ đã cho lũ Ai Châu thời gian để hồi phục. Chúng là những con quái vật có thể phát triển số lượng đông như kiến chỉ trong một ngày. Tuổi thọ của chúng cũng rất dài, và tỷ lệ sinh sản thì khỏi phải bàn. Vì vậy, vào ban đêm chỉ có Bingryong và Wee chiến đấu, trong khi Seoyun, Anveron, và lũ Wyvern ở lại trong hang. Seoyun luôn đăng xuất khỏi Royal Road vào ban đêm, bỏ rơi những người còn lại. Khi điều đó xảy ra, cả Anveron, Wee và lũ Wyvern đều làm mọi thứ ở trong hang. Anveron, vâng, giữ lửa cháy nha, em hiểu rồi. Anveron chất thêm củi để giữ lửa khỏi tắt. Lũ Wyvern gấp cánh thu mình nằm gần đám cháy. Lạnh teo chim, ta nghĩ ta sẽ chết cóng nếu phải chiến đấu suốt cả ngày. Lũ Wyvern nói ra suy nghĩ của chúng và làm ấm cơ thể gần đám cháy. Kurararara, thời gian trôi, họ nghe thấy tiếng Bingryong gầm gừ bên ngoài hang. Vì nó miễn dịch với cái lạnh và HP châu, để nó ngoài đó là tốt nhất. Wee không hề lo lắng về Bingryong. Sự thật là, Bingryong rất mềm yếu và hèn nhát. Mặc dù nó có một cơ thể to lớn với vẻ chững chạc nhưng thực tế, nó bỏ chạy khi chỉ còn một chút máu hay khi nó cảm thấy một chút nguy hiểm. Do đó, nó hầu như chẳng bao giờ gặp những tình huống chết chóc. Khi HP của nó giảm xuống còn 20, tổng HP tối đa, Bingryong sẽ chạy lại gần Anveron và câu giờ. Wee phân tích tình hình nguy kịch, nếu chúng ta tiếp tục như thế này, thì không thể hoàn thành nhiệm vụ được. Thậm chí nếu ban ngày họ giảm số lượng Ai Châu, thì ban đêm số lượng của chúng lại tăng trở lại. Có rất nhiều quái vật trong thung lũng, nếu họ chỉ chiến đấu chống lại lũ Ai Châu, thì không thể hoàn thành nhiệm vụ nổi. Đó là nơi tuyệt vời để săn bắt và nâng cao LV cho lũ pet của mình, nhưng cậu không thể ở đó mãi mãi. Dù sao chúng ta phải làm một cái gì đó để chống lại cái lạnh này. Nếu chúng ta làm được thì ta có thể giải quyết được nhiệm vụ đó. Lũ Ai Châu, Lamia, và quái vật khác không thể phát huy hết khả năng của chúng do lạnh. Wee sử dụng tất cả số da sói để may vá, cậu còn nấu ăn đúng khẩu vị thời tiết nữa. Cá xào trong rượu vang ngọt, vì thời tiết quá lạnh nên đành phải sử dụng thực phẩm để quên đi cảm giác khó chịu. May vá và nấu ăn cũng có giới hạn, Wee giơ con dao điêu khắc của mình lên, cách chương.